Hồn ma kia, em yêu anh, chương 10, em đã cướp trái tim tôi rồi hai. Góc truyện audio.com. Đám người đó tên nào cũng nằm lăn ra đau đớn, còn anh chỉ biết lặng lẽ theo cô về. Không ngờ một cô gái với vẻ bề ngoài trông mong manh thế kia, mà lại một mình đánh hạ 5 người đàn ông to lớn. Này, cho tôi hỏi tí nhé. Hắn bước lại gần, tôi có tên họ đàng hoàng mà sao anh cứ gọi tôi là này. Cô kia, nè, heo ngốc, là sao, tôi bức bối, vậy tôi phải gọi cô như thế nào? Mỹ Linh, hay Linh Linh, gớm, gọi sao tùy anh, tôi nói rồi bước vào nhà. Này Mỹ Linh, sau này tôi sẽ gọi cô như thế nhé. Tùy anh, cô bước vào căn phòng của mình, nhìn vào quyển lịch treo trên tường lật từng trang lên cô khẽ mỉm cười. 31, 12 ngày sinh nhật tròn 17 tuổi mình đây mà. Vậy mà mình lại quên mất, dường như ngày sinh nhật của cô không có lần nào được trọn vẹn. Nó luôn thiếu vắng một thứ gì đó mà cô đã ao ước có được từ rất lâu rồi. Reng, reng, chấm, alo, mày đi chơi sung sướng quá rồi. Làm gì nhớ đến bạn của mày nữa? Tại mày không chịu đi ấy chứ. Sao trách tao được, mà mày yên tâm đi, mai tao về rồi. Qua thì khỏi lo nữa, tao chỉ có mình mày là con bạn thân nhất nên ưu tiên mày là trên hết. Ấy, bởi, tao thương mày nhất, à mà còn đến một tuần nghỉ lễ. Mà 6 ngày nữa là sinh nhật mày rồi, có định tổ chức không? Tao không biết nữa, thực sự thì tao cũng chả quan tâm tới cái sinh nhật này tí nào. Sao nói vậy được, phải tổ chức chứ. Tao nhất định sẽ đầu tư cho ngày sinh nhật mày thật hoành tráng. Tùy mày thôi, bye mày nha, tao phải xuống phố với mẹ rồi. Bye, tôi tắt máy, đứng lên, nhìn vào tấm lịch rồi nói. Sinh nhật gì chứ, mình vốn đâu được ai mong mỏi mình xuất hiện trên cuộc sống này. Tôi tự cười bản thân. Sinh nhật cô sao? Ôi mẹ ơi, anh đứng sau lưng tôi bao giờ vậy? Giật cả mình, sắp sinh nhật cô sao? Bao giờ, 6 ngày nữa, mà anh cũng đừng quan tâm làm gì. Tôi nói với hắn rồi đi lại cái giường thân yêu nằm ườn lên đó. Kết thúc một ngày vui vẻ. Tại sao có một đứa con gái mà 5 thằng như tụi bây không làm gì được nó là sao? Dạ thưa ông, nó có võ, đúng rồi, nó dữ lắm ông, tụi em làm không lại. Đúng là ăn hại, biến đi, người đã cho 5 tên đàn ông chặn đường cô chẳng ai khác chính là cha cô. Ông muốn cô phải tủi nhục trở về cầu xin ông. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày hôm sau, sao hôm nay cô dậy sớm vậy? Tôi có chuyện phải đi sang nhà Hà Mi, anh có đi cùng không? Không, cô cứ đi đi, hôm nay tôi sẽ ở nhà. Anh có mưu đồ gì? Tôi đưa cặp mắt hình viên đạn. Không có, cô cứ đi đi, yên tâm, tôi không làm gì đâu. Thôi được, tôi tin anh liệu mà giữ nhà sạch sẽ trước khi tôi về, nếu không anh tự hiểu kế cục rồi đó. Đờ, ược, tôi hứa, cứ thế cô sang nhà Hà Mi, anh ở nhà suy nghĩ phải làm quà gì để tặng sinh nhật cô. Cuối cùng anh quyết định làm cho cô một món quà thật ý nghĩa. Cứ theo quyết định đó. Cứ mỗi tối khi cô đã đi ngủ, anh đi xuống bếp bắt tay vào làm món quà bí mật của mình. 6 ngày sau, Mỹ Linh, bà dậy đi, mau lên, hôm nay sinh nhật mày đó. Mày phải thật lộng lẫy mới được. Thôi mà, tôi ngáy ngủ, dậy nhanh lên, tao dẫn mày lại shop nhà tao mua sắm. Hà Mi kéo tôi dậy đẩy vào nhà tắm. VSCN xong, tôi và Hà Mi vào shop thời trang có tiếng do gia đình Hà Mi kinh doanh. Vào đây, để tao chọn đồ cho. Cái này được nè, lấy, đẹp lấy luôn, lấy hết. Hà Mi chọn hết cái này tới cái khác, đi lòng vòng cuối cùng cũng dừng lại với cả đống đồ. Rồi, bà vào thử đồ đi. Hết đống này, tôi tròn mắt, nhanh lên, tôi chẳng còn gì để nói nữa. Cứ bước vào rồi lại bước ra. Hoa à, bà xinh thiệt, tiếp đi, tôi thay tận 10 chiếc váy khác nhau, đến chiếc cuối cùng là chiếc đầm trắng xòe dài ngang gối. Thiết kế trễ vai kết hợp với vải ren làm lớp phủ bên ngoài và pha lê được đính viền cổ áo. Kiểu dáng chiếc váy này giống như một chiếc váy cưới ngắn. V vì quá đẹp nên giá của nó cũng chẳng vừa, tận 9.600.000, nhưng vì đây là quà mà Hà Mi tặng nên tôi không phải trả tiền. Tao thấy mày mặc chiếc váy này là hợp nhất, nó như là may chỉ dành riêng cho mày vậy, mày cứ khen tao hoài, ngại chết, thôi, chốt bộ này luôn, tối nay bà diện lên là xinh hết nát. Còn bây giờ sẽ về nhà bà trang trí với lại phải đi gửi thiệp mời cả lớp nữa. Ừ, được rồi, về thôi, về đến nhà một tay Hà Mi trang trí chu toàn cho sinh nhật tôi. Chỉ có Hà Mi là tốt với tôi nhất, lúc nào cũng nghĩ cho tôi cả. Zeng, zeng, zeng, alo, ai vậy ạ, ôi, cháu ngoan của bà, là bà nội đây, cháu khỏe không? Dạ, cháu khỏe, bà cũng vậy chứ ạ, bà khỏe. Cháu đã nhận được quà mừng sinh nhật của bà chưa? Quà gì ạ? Cháu chưa nhận được. Cháu đợi xem tí nữa có người giao hàng lại không? Cháu cảm ơn bà trước nhé. Thôi, bà chúc cháu yêu của bà sinh nhật vui vẻ. Bà phải tiếp tục công việc của bà rồi. Dạ, bye bà nhé. Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự kinh ngạc của Hà Mi lẫn hắn vì cuộc nói chuyện được nói bằng tiếng Hàn. Cách chương.